Chương 246, kịch đấu. Kim quang cháo tử bên trong, phòng ốc, đồng ruộng, cây gỗ đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Cái này bảo hộ lấy xuất sủ kỳ nhất tộc có thể tại mặt trăng sinh tồn kẹn sợi gẳng, chính nhận được công kích ngọn lửa màu đen, gắt gao quấn quanh lấy to lớn kẹn sợi gẳng. Không có chút nào cơ hội thở dốc. Hết thảy vật tư, đều tại kim quang cháo tử héo rút dưới, tan thành bong bóng ảnh tất cả dừng tay. Có lời gì, có thể hảo hảo nói đưa tay ngăn lại chạm mặt tới công kích, rụt sủ kỳ tộc trưởng, lộ ra có một vẻ bối rối kẹn sợi gẳng, không, phải nói, là mình tộc địa, đang bị ngọn lửa này vô tình phá hủy nếu như nói kiến trúc, phong ốc những này, hủy diệt, trùng kiến chính là. Nhưng đồng ruộng, vật tư dạng này tài nguyên nếu như bị phá hủy, toàn bộ rụt sủ kỳ nhất tộc, mất đi không chỉ là tộc địa, mà là cơ hội sinh tồn nếu như liên đồ ăn đều đã mất đi. Coi như chiến tranh thắng, rụt sủ kỳ nhất tộc, cũng vô pháp tiếp tục ở đây đặt chân giữa không trung. Uchiha Mạ Đạ Dạ Sẻn Rủ Hạt Hí Gia Mạ, đang cùng rụt sủ kỳ tộc trưởng giao phong kịch liệt. Mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ khiến cực lớn chấn động trên mặt đất, giới lì dạ liên quân các loại nhận thuật QNZ một khắc không ngừng đến oanh tạc lấy. Toàn bộ mặt trăng, không có một chỗ nơi hẻo lánh là an toàn nhưng vô luận trên chiến trường phát sinh bao lớn chấn động. Ngọn lửa kia không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ mặt trăng, liền không có mình nhất tộc dung thân chỗ 140 tự chế cũng không phải là sợ hãi, mà là bất đắc dĩ, nhất định phải dừng tay nếu không, mặt trăng phía trên vật tư bị hủy, rốt sủ kỳ nhất tộc đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Mấu chốt nhất là, nếu như đem trong truyền thuyết kinh khủng cả gù dạ thả ra lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt, đây cũng là xuất sủ kỳ nhất tộc mấu chốt nhất tồn tại. Vô luận phát sinh cái gì, quyết không thể để cả gù dạ từ trong phong ấn giải phóng nói lời vô ích gì, đã đến nước này, còn có chuyện gì đang nói. Mạ Đạ Dạ cười lạnh nói, đối diện một đao hung hăng đến bổ về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng. Cho cười, bắt đi cổ nổ hạ người, thế mà còn muốn để cổ nổ hạ dừng tay. Theo Mạ Đạ Dạ, xuất sủ kỳ tộc trưởng, đơn giản liền là đang vũ nhục mình. Đến trình độ này, trừ phi giao ra Hỉ Ủ Gà nhất tộc, nếu không, mình chắc là sẽ không bỏ qua. Làm ra tất cả vô liếng, to lớn sở sạn đủ, bổ về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng trả cờ dạ áo giáp kết thanh thúy thanh âm truyền đến. Cái kia nguyên bản không thể phá vơ trả cờ dạ áo giáp, vờ hờ y ma xuất hiện một kia vết rách giao ra Hỉ Ủ Gà nhất tộc, còn có thể có đàm, nếu không, không có gì đáng nói. Senju Hashirama không chút do dự, thủ giới bên trong, vô số đại vươn tay ra, mang theo cực mạnh trả cờ dạ, hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng tiến đến đông đông đông liên tục công kích, xuất sủ kỳ tộc trưởng đáp ứng không xuể. Mặc dù bình thường trạng thái, công kích như vậy đối với tẹn sấy gẳng tới nói không tính là cái gì. Nhưng lúc này xuất sủ kỳ tộc trưởng đã có chút bối rối. Toàn bộ thủ giới, từng cái góc chết bất cứ lúc nào cũng sẽ có cây gỗ hóa thành một lòng. Một nhân công kích yếu hại. Đã hốt hoảng xuất sủ kỳ tộc trưởng, đáp ứng không xuể sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đã ra, hai người này một trái một phải, đem xuất sủ kỳ tộc trưởng làm cho liên liền lùi lại bước, hơi có vẻ chật vật. Thậm chí, trên người trả cờ giả áo giáp, đã xuất hiện mấy chỗ tổn hại mắt thấy mình tộc trưởng bị áp chế, còn lại xuất sủ kỳ tộc nhân, chỉ có thể đối cứng lên trước mặt nhẫn thuật, đi vào cái lồng tiến lên đi phòng ngự tương phản. Giới nì dạ liên quân lại thấy được thắng lợi hy vọng nhất cổ tác khí, thắng lợi đang ở trước mắt tức thời, Uchiha Izuna QNZ lớn tiếng la lên, từng cái bộ đội, lập tức triển khai mắt xích công kích thổ độn, nham quyền chi thuật từng nhát trọng quyền, hung hăng đến đánh. Tới hướng xuất sủ kỳ tộc nhân trên thân, những này ra chỉ độn thổ trọng quyền, mỗi một quyền lực lượng nặng đến ngàn cân, liền xem như chủ tu thể thuật xuất sủ kỳ tộc nhân, QNZ không đánh được mấy lần. Từng nhát trọng quyền, hung hăng đến đánh tới hướng xuất sủ kỳ tộc nhân trên thân, những này ra chỉ độn thổ trọng quyền, mỗi một quyền lực lượng nặng đến ngàn cân, liền xem như chủ tu thể thuật xuất sủ kỳ tộc nhân, QNZ không đánh được mấy lần. Hơi yếu một điểm, thậm chí tại chỗ liền bị giải quyết hết. Cùng lúc đó, một bên khác, Mị Dục cùng giải cả, cũng chia khác gáp chế một phương. Lôi độn, quán xuyên thủ thủy độn. Đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt xuất sủ kỳ tộc nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy mình chỗ ngực, bàn tay lớn nhỏ huyết động, không thể tin được. Đồng dạng là thể thuật, kích hoạt lên tế bào lôi độn tăng thêm thủy độn uy lực gia trì, liền xem như am hiểu thể thuật xuất sủ kỳ nhất tộc, cũng vô pháp ngăn cản. Bờ hờ đi trên toàn bộ chiến trường phía trên, xuất sủ kỳ nhất tộc người, đang bị đồ sát giới nỉ dạ liên quân, một khắc không ngừng đến sử dụng nhận thuật không sai khác quanh tạc. Xuất sủ kỳ nhất tộc, chỉ có thể chật vật đến tiến hành phòng ngự. Nhân pháp, thủ đao nhân pháp, quyền ba nhân pháp, hồi thân trưởng vô số quyền phong gào thét mà lên, ngưng kết thành một cỗ khổng lồ phong bạo. Xuất sủ kỳ tộc nhân sử dụng thể thuật, mặc dù so với hỉ ủ gà nhất tộc tới nói muốn mạnh hơn một chút. Bất quá đối mặt với ngũ ảnh xuất lĩnh giới nỉ dạ liên quân, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc cơ hồ, chỉ có thể đem chạm mặt tới nhận thuật uy lực xuống đến một nửa. Không ngừng đến có nhận thuật đáp xuống kẻn sẩy gẳng phía trên, cái lồng bên trong vật hy hữu tư, đã càng ngày càng thiếu giữa không trung, thuật sủ kỳ tộc trưởng nội tâm vạn phần dày vò. Bản lai nguyệt cầu hoàn cảnh liền không đủ để thuật sủ kỳ nhất tộc sinh tồn, có thể sinh tồn, chỉ là bao phủ tại to lớn kẻn sẩy gẳng trô chế tạo trong không gian. Bây giờ, to lớn kẻn sẩy gẳng đang tại gặp lấy hủy diệt tính công kích, cái lồng bên trong, chân quý vật tư không ngừng đến tại giảm ít, hủy hoại. Thậm chí, liên kẻn sẩy gẳng cu nở dê tại héo rút. Không ngừng có nhẫn thuật đờ ập tờ nê nở ở trung tâm kẻn sẩy gẳng phía trên, vô số tộc nhân kêu thảm từ mặt đất truyền đến chân quý vật tư tại héo rút, tộc nhân đang bị tàn sát. Dừng tay cho ta. Thuật xù kỳ tộc trưởng ra sức quát, nhưng trên chiến trường, không có người bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà dừng lại. Tất cả mọi người, y lì hành nguyên đang tiến hành đơn phương đổ sát không có người, dừng lại. Máu tươi, dài đầy vàng kim cái lồng, vô cùng dễ thấy. Cái kia, là mình tộc nhân máu tươi tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, toàn bộ chiến trường, như là nhân gian luyện ngục những vật này, như là một cây châm, thật sâu đâm vào thuật xù kỳ tộc trưởng trong lòng. Còn như vậy trầm luân xuống dưới, không cần chờ đến to lớn kẻn sẩy gẳng bị hủy diệt, mình toàn bộ tộc nhân, liền đã bị đối phương giết sạch không phải để cho các ngươi dừng tay cho ta sao sụt sủ kỳ tộc trưởng, vẫn tại gào thét. Sinh mệnh, cu nở dê vẫn tại tàn biến. Toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, căn bản sẽ không nghe được giữa không trung gầm thét. Máu tươi, dài đầy đại địa. Trong mắt chợt hiện một vòng sát khí, sụt sủ kỳ tộc trưởng cả người nổi gần xanh. Trong tay, cường đại trả cờ dạ đang dần dần ngưng tụ. Ngân luân chuyển sinh, nổ lên quát to một tiếng từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, khó mà hình dung to lớn trả cờ dạ như là sóng xung kích, quét sạch toàn bộ chiến trường mới vừa rồi còn sao động bên trong chiến trường, vẫn như cũ bị hoàn toàn san bằng. Mắt thường căn bản phân biệt không ra trung tâm chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có bên thai không ngừng đến truyền đến tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ mặt đất bị san bằng. Như là tao ngộ hành tinh va chạm, mặt trăng phía trên, một cỗ sóng xung kích trong nháy mắt đem hết thể hoàn toàn san bằng, xóa bỏ.